Cuồng Phi Sủng Vương, chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 927. Nếu không phải che mắt không thấy được đường đi, nàng cũng muốn che luôn hai mắt hắn ta lại. Ma chủ nhíu mày, giơ tay áo lên, nhìn một cây trắng toát trên người mình, ngay cả khăn che mặt cũng trắng như tuyết. Một hồi lâu không vui lên nổi, tiểu tỷ tỷ, chúng ta sắp đi đưa tang ai sao? Đưa tang cái con quỷ. Bộ quần áo này cũng không phải thuần trắng, chỉ là màu trắng xanh của ánh trăng, giản dị hơn một chút mà thôi. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Đan Hồi Cốc, người biết đi thế nào không? Cố Thanh Hy nhỏ giọng nói. Nếu hắn ta biết Đan Hồi Cốc, để hắn ta dẫn đi thì tốt biết mấy. Đan Hồi Cốc, chính là Đan Hồi Cốc nổi tiếng luyện đan. Đúng, người biết à, trùng hợp quá, bản tọa. A Mạc vừa hay cũng biết, thời gian trước, Đan Hồi Cốc gửi một thiệp mời đến, nói bọn họ vừa mới luyện được vài viên đan dược, muốn mời ta đến cùng thưởng thức. Thiệp mời đó có đính kèm bản đồ của Đan Hồi Cốc. Cùng thưởng thức, nói là cùng thưởng thức, nhưng thực ra là mở đấu giá, ai trả giá cao thì được. Cứ cách vài năm, Đan Hồi Cốc sẽ tổ chức một lần, mời các cao thủ và thế lực lớn số 1 số 2 trên thiên hạ. Bọn họ mời nhiều người như vậy không sợ có người cướp sạch của bọn họ sao? Cái này thì không, người trên thiên hạ rất tôn trọng Đan Hồi Cốc. Một khi diệt Đan Hồi Cốc, trên đời này sẽ không còn đan dược tốt. Kẻ diệt Đan Hồi Cốc sẽ bị các thế lực lớn trong thiên hạ thảo phạt, không ai muốn làm chuyện tốn sức mà không được kết quả tốt như vậy. Cố Thanh Hy đưa tay, chỉ có hứng thú với bản đồ ở trên thiệp mời. Thiệp mời đâu? Ma chủ kiêu ngạo lấy một tấm thiệp mời từ trong người mình ra, khoe khoang đưa cho Cố Thanh Hy. Cố Thanh Hy mở ra, chữ viết và bản đồ trên thiệp mời nhòe nhòe. Nụ cười của nàng cứng đờ. Sao lại nhòe rồi? À, có lẽ lần trước ta tắm suối nước nóng, không cẩn thận ngâm nó trong nước. Không có bản đồ, sao chúng ta đi Đan Hồi Cốc, ngươi còn nhớ lối vào Đan Hồi Cốc không? Ma chủ tránh né ánh mắt, không tự tin nói. Chuyện đó, chắc là nhớ, trước kia ta đã nghiêm túc nghiên cứu đường đi. Được, vậy ngươi dẫn ta đi, bây giờ chúng ta đi luôn. Bây giờ, phải, sao hả, ngươi còn chuyện gì khác sao? À, không có, ma chủ xác định phương hướng, dẫn Cố Thanh Hy đi về phía trước. Cách chương.